Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5: Đất bằng nổi sóng. Lần này mô phỏng kết thúc, lần nữa khôi phục ý thức, Lý Phàm còn đắm chìm trong đạo huyền tử một kiếm kia uy lực bên trong. Đây chính là trúc cơ đại viên mãn tu sĩ a. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm tâm bên trong tràn ngập rung động. Lúc trước Khấu Hồng cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân đủ để hủy diệt huyền kinh thành thực lực, cũng đã để Lý Phàm kinh thán, mà đạo huyền tử sau cùng xử xuất một kiếm kia, thì để Lý Phàm sâu sắc cảm nhận được tự thân nhỏ bé, như là con kiến hôi đối mặt đại triều. Lấy Lý Phàm góc độ, căn bản là không có cách lý giải một kiếm kia, không cách nào nhìn đến một kiếm kia toàn cảnh, mà coi như chỉ là nhìn thoáng qua, cũng đủ làm cho Lý Phàm hiểu rõ phàm nhân cùng trúc cơ kỳ đại viên mãn tu sĩ ở giữa chênh lệch. Nếu như không có tiên phàm chướng, e là cho dù ta luân hồi muôn đời, mưu kế chồng chất, cũng không đủ đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Lý Phàm tâm bên trong âm thầm may mắn, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc cùng kinh hãi. Cái này tiên phàm chướng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tu tiên giả không phải từ phàm nhân từng bước một trưởng thành mà đến a? Làm sao phàm nhân huyết dịch sẽ đối với tu tiên giả có đáng sợ như vậy tác dụng khắc chế? Cái này sau lưng ẩn tàng ý nghĩa, không khỏi để Lý Phàm miên man bất định. Bất quá, rất nhanh Lý Phàm liền đem rất nhiều ý nghĩ cưỡng ép xuống. Trước tổng kết thế này được mất, nhìn lấy màn sáng phía trên lóe lên từng màn tràng cảnh, Lý Phàm tâm bên trong âm thầm suy nghĩ. Phục kích đạo huyền tử cùng Khấu Hồng nhất chiến, cơ bản tại dự liệu của ta bên trong. Đầu tiên là dùng tử tù huyết dịch ngâm qua viên đạn tiêu hao thực lực của bọn hắn. Sau đó dùng kết đan công pháp một chuyện động tâm thần. Sau đó dùng mưa máu giải quyết dứt khoát, đem hai người suy yếu đến cực hạn hậu sinh cầm. Chấm ngoặc kép, không nghĩ tới chính là tiên phàm chướng đối tu tiên giả khắc chế lợi hại như thế. Trực tiếp dẫn đến Khấu Hồng thân tử đạo tiêu. Càng tại kế hoạch bên ngoài chính là, vốn cho là cái này trong miệng hai người trăm năm huynh đệ chỉ là thuận miệng nói. Lại không nghĩ rằng quan hệ của hai người xác thực không tầm thường. Bị tập kích lúc, đạo huyền tử sẽ ra âm thanh nhắc nhở Khấu Hồng. Khấu Hồng tự biết khó thoát khỏi cái chết, đem kết đan công pháp chủ động đưa cho đạo huyền tử. Đạo huyền tử gặp Khấu Hồng chết bởi ám toán, ý khó bình phía dưới từ bỏ đường sống, sử xuất đồng quy vu tận một kiếm, vì Khấu Hồng báo thù. Đây hết thảy cũng nói rõ giữa hai người quả thật có vượt qua thường nhân hữu nghị. Chấm ngoặc kép, nếu như thế, hai người bọn họ làm sao lại bởi vì một bộ kết đan công pháp mà chém giết lẫn nhau đây? Lý Phàm tâm bên trong càng không hiểu. Chợt, hắn nhớ tới lúc đầu nhìn thấy hai người một màn kia màn tràng cảnh. Kim đan đại đạo, có ta không hắn? Chấm ngoặc kép, Lý Phàm nhất thời như có điều suy nghĩ. Tiên pháp không thể đồng tu a. Chấm ngoặc kép, thân như huynh đệ còn như vậy. Cái này phía ngoài tu tiên giới lại đến tột cùng là làm sao một bộ cảnh tượng? Lý Phàm có loại dự cảm, cái thế giới này tu tiên giới có lẽ cùng hắn trong dự đoán hoàn toàn khác biệt. Mặc kệ phía trước có bao nhiêu hung hiểm, ta cũng sẽ không dao động. Huống chi có hoàn chân tương trợ, chỉ cần ta đủ rất cẩn thận, chắc hẳn không có cái gì khốn cảnh có thể trở ngại ta. Bất quá dao động một lát, Lý Phàm quyết tâm thì một lần nữa kiên định xuống tới. Tại cái này cái gọi là tiên tuyệt chi địa, muốn tìm kiếm tiên đạo, vẫn là muốn tại Khấu Hồng cùng đạo huyền tử trên thân hai người nghĩ biện pháp. Lần trước ta lựa chọn đồng thời tập kích bọn họ hai người, có lẽ lần này ta có thể lựa chọn lôi kéo bên trong một cái. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại, Lý Phàm trong nháy mắt liền trong đầu nghĩ đến mấy cái đối giao biện pháp của bọn hắn. Mặc dù nói đối phương là cao cao tại thượng trúc cơ tu sĩ, thế nhưng là Lý Phàm cũng không thế nào e ngại. Thậm chí nói, Lý Phàm đều cũng không có trịnh trọng đem xem như chính thức đối thủ đối đãi. Không phải Lý Phàm cuồng vọng, mà chính là hoàn chân có thể không ngừng làm lại công năng thực sự quá nghịch thiên. Chỉ là trúc cơ kỳ tu vi, lại như thế nào so ra mà vượt 50 năm cảm giác tiên tri cùng vô số lần thử lỗi cơ hội. Mô phỏng kết thúc về sau, Lý Phàm vẫn là lựa chọn tăng tốc hóa hư bổ sung năng lượng tiến độ lựa chọn. Tính danh, Lý Phàm cảnh giới, phàm nhân sinh lý tuổi tác, 20 đến 86 tâm lý tuổi, 216 đến 1080 hóa hư bổ sung năng lượng tiến độ. 30%, lần này tâm lý tuổi hạn mức cao nhất chỉ tăng lên mấy chục năm. Xem ra nhanh đến hạn mức cao nhất. Đối với cái này, Lý Phàm cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên cũng không có đặc biệt để ý. Nếu như tính luôn vượt qua trước đó một đời kia, ta đây đã là đời thứ 5. Cầu tiên con đường, sao mà khó? Lý Phàm cảm thán, hy vọng cái này 50 năm. Không muốn uổng phí hết. Lý Phàm lần nữa mở ra trong vòng 50 năm chờ đợi. Như là thiết lập tốt trình tự đồng dạng. Hết thảy làm từng bước tiến hành. Khoa thi, trúng cử, làm trạng nguyên, làm huyện lệnh, khai thác khoáng vật, tạo thương, làm giết chết lang gia vương. Thay vào đó về sau, Lý Phàm chung quy là có chút nóng nảy. Thời gian 10 năm quá dài. Một ngày không thể trưởng khống thiên hạ. Thì thủy chung muốn có đầu rút cổ tại Giang Nam một chỗ. Nếu như có thể cho thêm hắn thời gian 10 năm điều động toàn bộ thiên hạ lực lượng. Như vậy đem hai cái tu tiên giả bắt sống kế hoạch. Liền nhiều một phần thắng. Sau đó, Lý Phàm quyết định phái Tâm Phúc Lạn vào trong cung. Cho hoàng đế trong bóng tối phía dưới độc dược mãn tính. Ai có thể nghĩ, cũng là quyết định này. Ngược lại để sự tình lên gợn sóng. Nguyên lai, tuy nhiên Lý Phàm tâm dưới bụng dược cử động không có bị phát hiện. Nhưng là hoàng đế chính tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng. Lại chợt thân thể càng ngày càng tệ. Thế mà biến đến có chút nghi thần nghi quỷ. Hắn hoài nghi có người trong bóng tối ra hại hắn. Mà thủ tịch hoài nghi đối tượng. Cũng là nguyên bản cùng hắn tốt nhất huynh đệ. Lang gia vương, cái này cũng dẫn đến. Tại neo định 7 năm. Hoàng đế bệnh tình nguy kịch thời điểm, hắn không có đem hoàng vị truyền cho Lang Gia Vương, ngược lại truyền cho từ trước đến nay có chút bất cần đời Nhữ Nam Vương. May ra Lý Phàm xếp vào trong cung nội ứng kịp thời truyền ra tin tức. Lý Phàm nghe tin sau lập tức hành động. Một phương diện, hắn phái thủ hạ tiến về Nhữ Nam Vương vào kinh con đường bên trên tiến hành ám sát. Một phương diện khác, hắn thì lại lấy Lang Gia Vương danh nghĩa. Tuyên bố hoàng đế bị bên người gian nhân làm hại, đánh lấy Tĩnh Quốc nạn chiêu bài, mang theo những năm gần đây xây dựng quân đội, một đường hành quân gấp, tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó, tấn công vào kinh thành, dùng vũ lực chiếm cứ triều đình, kịch liệt như thế thủ đoạn, tự nhiên có rất nhiều hậu di chứng, đầu tiên cũng là trong triều chư vị đại thần không phục, hoàng đế di chiếu, truyền vị Nhữ Nam Vương. Người Lang Gia Vương làm như thế, không phải tạo phản a? Chư vị đại thần tuy nhiên trên mặt nổi nhiếp tại Lý Phàm vũ lực áp bách, không thể công khai phản kháng, nhưng là lá mặt lá trái, tiêu cực bãi công vẫn là làm được, thậm chí còn có chút tối bên trong liên lạc các nơi phiên vương. Nỗ lực để hắn dẫn binh vào kinh, được bình định lập lại trật tự tiến hành, Lý Phàm tất nhiên là không có mềm lòng. Hung hăng giết một nhóm người mới miễn cưỡng trấn nhiếp. Sau đó lại có tiện nghi cha vợ. Thủ tịch đại học sĩ trong bóng tối tương trợ. Trải qua thời gian mấy tháng. Mới miễn cưỡng ổn định lại cục thế. Mà mấy tháng này. Đại huyền các nơi sớm đã là gió dục mây vần. Các nơi phiên vương ào ào tự lập. Đối với triều đình mệnh lệnh ngoảnh mặt làm ngơ. Sau đó Lý Phàm chỉ có thể phái binh một chỗ mà đem tiêu diệt. Súng đạn mặc dù lợi, không biết sao số lượng có hạn, tăng thêm đại huyền quốc địa vực rộng lớn, cho nên quả thực phế đi một phen công phu. Chiến sự, chính sự, làm Lý Phàm là sứt đầu mẻ chán. Như thế trước sau sau bận rộn rất lâu, thẳng đến neo định 22 năm, mới đưa loạn trong giặc ngoài giải quyết triệt đề. Như thế tính toán, so với nếu như trước đó nhẫn nại tính tình làm từng bước. Ngược lại trễ mấy năm mới hoàn toàn trưởng khống thiên hạ. Vẫn là muốn cẩn thận chút. Vẫn là muốn bảo trì bình thản. Hết thảy yên ổn về sau. Lý Phàm tâm bên trong bất đắc dĩ. chỉ có thể hấp thụ giáo huấn, lệch một ly, đi 1000 dặm. Nếu như biến số quá nhiều, ta cảm giác tiên tri ưu thế thì thật to rút lại. May ra hết thảy chỉ là một chút gợn sóng, cũng không ảnh hưởng đại cục. Sự tình từng bước trở lại quỹ đạo về sau. Thời gian bánh răng phi tốc hướng về phía trước, trong nháy mắt liền đi tới neo định 35 năm. Một năm này, Lý Phàm rời đi Huyền Kinh Thành, không xa ngàn dặm, đích thân đến phía Đông Khư Uyên. Hết chương.